Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 349, làm cũng không ăn nổi, danh vị cư ở vào một cái chật hẹp đồ trong động, xe tiến vào cũng không biện pháp dừng, hai người đem xe dừng sát ở ven đường, sau đó đi xuống, đồ trong động. Một cái đại viện môn khẩu mang theo một cái màu đen tấm bảng lớn. Phía trên viết danh vị cư, chẳng qua đèn quang ám nhạt hạ, hầu như đều nhanh thấy không rõ lắm chữ. Môn khẩu mang theo hai cái lồng đèn lớn, đại môn màu đỏ loét đóng chặt, chẳng qua như thế lạc hậu trên cửa chính. Còn có lấy cao khoa học kỹ thuật, chuông cửa, đinh linh linh, Mạc Tinh nhấn chuông cửa, chờ đi. Lập tức đã có người tới tiếp chúng ta, mẹ kiếp. Sinh ý lận tới mức này cũng là không có người nào. Người khác đều là mở rộng đại môn, tổng người phải sợ hãi không biết mở rộng cửa buôn bán. Hắn lại la ó, còn đóng cửa lại, Diệp Lăng bẹp thì thào. Đây cũng là nhất tuyệt, chẳng qua có thể mặt bên nhìn ra, cái này Hùng Tam rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé ngạo khí. Muốn ăn ngươi liền tới, tới còn chưa nhất định có, tới còn phải các loại, không ăn liền cút đi. Kéo kẹt, cửa mở, là một cái phủ bạch sắc đầu bếp dùng thanh niên. Nhìn một chút hai người nhất thời cười nói, nguyên lai là Mạc thiếu a, đã lâu không tới, mau vào, nói lấy nói mở cửa đem Diệp Lăng hai người cho nhận tiến đến. Tiến vào cái này thần bí bên trong viện, kết quả tiến vào viện sau, Diệp Lăng phát hiện cũng không có cái gì ly kỳ, không phải là một thông thường lão niên sân mà, gạch xanh nhà ngói, Mạc thiếu, Tam gia cho ngươi đặt gian phòng ở bên kia, ngươi trước đi, Tam gia làm xong liền đi qua, thanh niên đem Mạc Tinh cùng Diệp Lăng cho lãnh được gian phòng sau, liền đi ra ngoài trước. Lưu lại hai người ngồi một mình ở bên trong, Diệp Lăng đánh giá lấy gian nhà, rất phổ thông, gạch xanh tóc phôi phòng, hơn nữa cục gạch trong khe còn hỗn loạn lấy mấy cây hạt lúa thảo. Chắc là lão niên lưu lại sân, tấm tắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé thần kỳ. Được rồi, nơi này cơm đắt không? Diệp Lăng nhàm chán hỏi. Muốn tới nơi này đồ ăn cũng sẽ không tiện nghi. Mạc Tinh gật đầu, rất là nghiêm túc. Món ăn ở đây rất đắt. Ta cho ngươi biết, nơi đây co lại thông thường xào rau xanh phải mấy trăm khối. Ngươi cảm giác đâu? Kéo kẹt, Diệp Lăng lại một lần nữa bị giật mình. Đặc biệt, lần đầu tiên là ở Mạc Tư Thanh trong hội sở. Lần này là ở chỗ này. Ta xem như là tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Đầu năm nay nước khoáng uống không dậy nổi, rau xanh không ăn nổi, lão tử đặc biệt chỉ còn lại có ăn thịt tuyển trạch. Diệp Lăng cảm thán không gì sánh được, cái này mẹ nó đều cái gì thời đại, sao vậy cảm giác càng sống càng đi trở về. Ăn thịt, ngươi coi như hết, nơi đây một con khảo toàn bộ dê không có mấy vạn khối sượng mặt ta cho ngươi biết. Chẳng qua cũng quả thực ăn ngon. Một hồi người ăn sau khi liền đã biết, Mạc Tinh bẹp nói, lại có trong suốt nước bọt chảy xuống, nghĩ đến là rất tư niệm cái kia vị đạo. Diệp Lăng lúc này đây quyết định không thèm nói, nhắc lại, đặc biệt, thật thành thổ bao tử, đây là một đầu kim dê vẫn là ngân dê, vẫn là thành tinh dê. Hai người rỗi rãnh hàn huyên, không có 10 phút, cửa mở. Từng đảo đồ ăn đã bưng lên, có mặn có chay, 6 mặn 2 chay, phối hợp cũng không tệ lắm. Trong đó nhất lệnh Diệp Lăng chú ý, chính là co lại vàng lóng lánh nướng thịt dê thịt, sắc trạch kim hoàng, phía trên còn phản xạ lấy dầu ánh sáng lộng lẫy. Hắn nhỏ bé, cái này không phải là câu dẫn lão tử mà, nếm trước một khẩu. Diệp Lăng gắp lên một khối thịt dê đưa đến trong miệng. Nhất thời trong mắt đều thẳng. Thật không sai ai. Cái này địa phương lão tử sau này muốn thường tới. Nức nở không rõ nói lấy nói. Diệp Lăng vội vàng lại gắp hai cái. Cái này thịt dê bên ngoài cháy phòng trong, nhưng lại không có một chút thiên vị. Chủ yếu nhất là cái này bên trong lại có chủng vật liệu gỗ hương. Thịt dê rất mềm, đưa đến trong miệng hơi chút nhai hai cái liền hỏng. Thịt hương vị ở trong miệng bên lượn lờ không ngừng. Hắc hắc, nếm thử cái này dê đứng hàng. Ta cho ngươi biết, tuyệt đối ăn ngon. Nói lấy nói, Mạc Tinh cũng là cầm lên một khối dê đứng hàng từng ngụm ăn. Hai người đồ ăn hải tác, Diệp Lăng ăn no thỏa mãn. Rượu đây, tới chút rượu, như thế tốt đồ ăn không có rượu liền có thể tiếc. Nói lấy nói, cửa mở, một cái người đàn ông trung niên đi vào trong phòng, phủ một thân quần áo màu xám, tướng mạo rất là tục tằng. Trong lòng ôm hai vò bịt kín rượu. U, tam ca ngươi có rảnh rỗi? Mạc Tinh nhất thời lau miệng cười nói. Hùng Tam, cái này chính là người khác xưng là tam gia thần bí đầu bếp. Mạng lưới quan hệ của hắn ở toàn bộ Đông Hải thành phố đều là vô cùng kinh khủng. Đều là kinh doanh danh vị cư kết giao. Mạc thiếu ngươi đều tới. Ta lão Tam nếu như không đến, không phải là quá không để cho ngươi mặt. Đến, nếm thử ta một khẩu ưu sầu. Nói lấy nói, Hùng Tam nâng cốc bỏ lên bàn. Mạc Tinh nhất thời trong mắt đều thẳng. Ta kháo, Tam ca, ngươi đây chính là thiên vị a. Cái này một khẩu ưu sầu ta có thể nhớ nhung thời gian thật dài. Cái này không phải là nghe nói. Mạc thiếu ngươi có khách quý tới mà. Lão Tam ta không được ra chút máu a, nếu không ngươi không nói ta chứ. Hùng Tam nói lấy nói cười to. Diệp Lăng cũng là đứng lên, đưa tay ra. Tam ca, ta là Diệp Lăng, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Chẳng qua cơm của ngươi thật đúng là ca tụng ai. Thích ăn sau này liền thường đến. Một hồi ta nói cho người bên dưới cho ngươi một tấm thẻ khách quý. Tùy ơi đều có thể đến. Nói trước gọi điện thoại là được. Hùng Tam cười cười. Sau đó một trưởng vỗ mở trên vò rượu phong ấn. Nhất thời một nồng nặc rượu hương trong nháy mắt bay đầy gian nhà. Diệp Lăng mi mắt nhất phát sáng. Hảo tửu, rượu này vị không gay mũi. Hơn nữa có một loại thơm rượu hương, khiến người ta say sưa. Tàn nhẫn không được lập tức làm một chén. Cái kia có thể không phải là... Ta nói với ngươi, cái này một khẩu ưu sầu nhưng là tam ca dùng hết năm biện pháp sản xuất. Hơn nữa liền cái này hai vò rượu, thấp nhất đều có 10 năm hầm linh đi. Mạc Tinh cười hắc hắc, một bên Hùng Tam gật đầu. Chiêu đãi Mạc Tinh tự nhiên không thể so sánh người bình thường. Hắn chính là biết cái này cái gia hỏa năng lượng. Đến, ta lão Tam kính hai vị một ly. Nói lấy nói, hắn cầm trong tay hắc sắc chén kiểu cho để xuống, sau đó rót đầy ba chén lớn, thùng thùng. Hùng Tam trực tiếp nốc ừng ực một khẩu. Diệp Lăng hai người cũng là rất hào sảng, một khẩu phạm trọn một ít bát. Hảo tửu, Tam ca, người rượu này muốn đi ra ngoài bán. Cái gì cho má 10 đại danh rượu, đều nhằm nhò gì, tuyệt đối cung không đủ cầu a. Diệp Lăng lau miệng ăn no thỏa mãn, rượu muốn uống từng ngụm lớn, thịt muốn miệng lớn ăn, cái này mới là hán tử chứ sao. Hùng Tam lắc đầu, cười thần bí, ngoài cửa đi tới một người, đưa lên một cái bình, sau đó đặt ở trên bàn. Tam ca, đây là cái gì đồ đạc? Phật khiêu tường, Diệp Lăng hiếu kỳ mà hỏi. Hùng Tam lắc đầu. Phật khiêu tường hiện tại hỏa hầu còn chưa đủ, còn phải 20 phút. Thứ này nhưng là bảo bối, hồng muộn nghiêu dương tiên, bên trong còn bỏ thêm vương bát huyết, đại bổ, hiện tại ăn, cam đoan ngươi buổi tối không dừng được. Hắc hắc, Diệp Lăng chứng kiến Hùng Tam bộ dáng này, trong nháy mắt cho cái này ra hỏa quy định sẵn tính vì lão sắc côn. Ngươi có ăn hay không? Không ăn đều cho ta. Mạc Tinh thấy tình thế trực tiếp đem cái kia hồng muộn cái kia gì cho mạnh. Qua đây, Diệp Lăng nhất thời nóng nảy. người nhà có nữ nhân mà, không sợ ăn bạo nổ ngươi. Cái này nhất bình hai ta phân, ta tám ngươi hai, liền như thế quyết định, người nhà mới hai đây, đừng lừa gạt lấy kho mắng ta. Mạc Tinh sắc mặt nhất thời đen xuống, Hùng Tam cười cười, hướng hai người cáo từ, nói một hồi tới nữa, không làm lỡ hai người ăn uống. Tấm tắc, khoan hãy nói, cái này Tam ca thật đúng là trượng nghĩa ai. Diệp Lăng cảm thán, nhìn nhân gia nhiều biết làm người, trách không được có thể đánh hạ như thế lớn gia nghiệp. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.